Tổng tài tôi yêu chính là anh. Chương 82, góc truyện audio.com. Nam Cung Ảnh vừa đến nhà, phát hiện ra trong nhà không một bóng người. Vân Tẩu đã ngủ, nhìn thấy trên bàn còn bữa ăn khuya đang rang dở. Tìm khắp biệt thự vẫn không thấy Nhan Mặt Hàn đâu. Xít, lại đi đâu rồi? Vỗ tay lên bàn. Âm thanh vọng lại trong biệt thự có chút ghê rợn. Trong căn hộ, Dịch Điều Vi ngồi trước máy tính. Cầm điện thoại lên này Mark. Là tôi, âm thanh của cô vô cùng tỉnh táo. À, Dịch Điều Vi, ở bên đầu điện thoại kia. Mark khẽ nhíu mày, ừ, là tôi, thật không ngờ cô còn gọi điện thoại đến cho tôi. Nghe nói Nam Cung Ảnh nhậm chức tổng giám đốc rồi. Cô không phải đã vội vã muốn rời khỏi tôi. Giọng điệu Mark mang theo vào phần khinh thường. Ha ha, đúng vậy, chúng ta là lão bằng hữu. Tự ôn chuyện Dịch Điều Vi cười cười. 4 năm trước, cô dùng trăm phương ngàn kế để lên giường cùng Mark. Cô đi theo con đường người mẫu để kiếm được nhiều tiền hơn. Bây giờ lại rời bỏ Mark, tìm đến Nam Cung Ảnh. Đừng tìm tôi để cứu vãn quan hệ. Đừng quên, cô chẳng qua chỉ là bạn trên giường của tôi. Tôi đã cho cô một cơ hội tốt. Đừng nghĩ sẽ lại dựa dẫm vào tôi. Tôi muốn anh giúp đỡ tôi. Cái kia toàn năng, những thứ khác, thứ gì tôi cũng không muốn ngoài hắn. Dịch Điều Vi giọng nói có chút nóng nảy. Vì Nam Cung Ảnh, bằng bất cứ giá nào. À, tốt, giúp đỡ giao tế một lần thôi. Tôi chính là rất nhớ cơ thể của cô. Mark đốt một điếu thuốc. Kẹp trong tay, tư tưởng xấu xa bao trùm trong đầu óc của hắn. Anh, được, đồng ý, địa điểm và thời gian. Cuối tuần sau tôi sẽ đến Trung Quốc để hợp. Vậy thì thành phố S, đại tửu điếm chính là khách sạn cao cấp. Cô cứ đến đó hưởng thụ đi. Lấy lòng tôi, tự nhiên, trợ thủ của tôi sẽ vui vẻ mua vé máy bay để trở về Trung Quốc. Mark nói xong, quả quyết cúp điện thoại. Cao Dịch Điều Vi ném điện thoại xuống đất. Nói tục, Dịch Điều Vi cần có người trợ giúp đối với tình huống bây giờ của cô. Cần hắn tra được hành tung của Nhan Mặt Hàn. Trợ thủ của cô là máy tính thông minh. Hơn nữa từng làm qua gián điệp. Thủ thuật tinh xảo. Lúc ấy ở nước Pháp vì nổi tiếng nên Dịch Điều Vi mới có thể xin hắn bảo vệ. Trong lòng Dịch Điều Vi lạnh giá. Môi nâng lên một nụ cười tàn nhẫn. Bất quá đây là lần cuối. Bằng đắp lên máy tính. Có chút phiền não nắm tóc. Cô nhất định phải làm cho Nhan Mặt Hàn biến mất. Vĩnh viễn biến mất. Suốt đêm, Nam Cung Ảnh không tìm được Nhan Mặt Hàn. Nam Cung Ảnh lái xe tấp vào ven đường. Đốt một điếu thuốc hung hăng hít một hơi. Nhan Mặt Hàn, rốt cuộc em đã đi đâu? Lúc này thì hắn bắt đầu thay đổi trở nên rối ren như vậy. Dây dưa không dứt, xít, Nhan Mặt Hàn em mà không xuất hiện, tôi sẽ xử em đẹp mắt. Trong lòng, hung hăng đau xót, đột nhiên lại sợ từ nay về sau sẽ không nhìn thấy cô nữa. Khuôn mặt tươi cười của cô, lúc ngẩn ngơ bóp bóp khuôn mặt của hắn, tất cả những cử chỉ này đều không quên được. Không biết bao nhiêu lần gọi điện thoại cho cô, nhưng kết quả chỉ nghe được một giọng nữ vang lên thuê bao quý khách đang gọi hiện không liên lạc điện. Xin vui lòng gọi lại sau. Hôm sau, Nhan Mặt Hàn rời giường, nói lời tạm biệt cùng Ngôn Lạc Thần, quyết định mua vé trở về thành phố A một chuyến. Ở đây lâu rồi, không ngờ như vậy chia tay Nam Cung Ảnh, có thể hay không tìm thấy hắn. Cô cùng Hạ Doãn Hy và Dạ Như dặn dò một chút. Nói nhiều nhất thì 2 tuần sau sẽ lẳng lặng quay trở lại. Cô lắc đầu, không muốn nhiều như vậy. Ngôn Lạc Thần cầm một chút y phục từ biệt thự ra. Đồ dùng cá nhân, gói gọn trong một cái túi. Liền quyết định quay về thành phố A, trước tiên nên bình tâm lại. Cách chương.